One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1631, chương 305, kinh người lực phá hoại. Một cái kia cái hố thiên thạch, rõ ràng liền là vô số đại tinh rơi đập, hình thành kiệt tác, nhưng là, đám người nhưng không có ngay đầu tiên nhận ra, bởi vì trừ cái đó ra. Còn có xích hồng sắc dòng nham thạch trôi tại lôi đài chi địa mặt triệt để biến thành một dày đặc. Nham thạch nóng chảy quốc độ, ba quang lân chế, xích hồng như bảo thạch trong suốt sáng long lanh. Những cái kia đại tinh rơi xuống đất, hình thành hố to, không ít đều đã bị xích hồng sắc nham tương lấp kín. Mà trừ cái đó ra, toàn bộ trên lôi đài đều cơ hồ bao trùm đầy một tầng màu đỏ, đốt sóng cuồn cuộn, có khói trắng bốc khí, mùi gay mũi truyền ra, vây xem đám người, nhào nhào ngửi được một cỗ tựa như lưu huỳnh gay mũi mùi. Cái này, hoàn toàn là thiên tai a, quá kinh người, đây chính là thần cấp lôi đài a, liền ngay cả đại tiểu thạch giao chiến, cũng đều mài không ít thời gian. Mới đưa lôi đài rất nhỏ phá hư, về sau va chạm càng kịch liệt lúc, mới là phạm vi lớn phá hư, rầm rầm tiếng nuốt nước miếng vang lên, không ít người duỗi cổ, lúc này nhìn thấy cái này làm cho người rung động một màn. Càng là động tác chỉnh tề như một, cùng nhau nuốt mấy ngụm nước bọt, không mời đi, cái này thật sự là quá kinh người, không ít lão giả chỉ vào ngực. Một bộ thể lực chống đỡ hết nổi không chịu nổi dáng vẻ. Cũng không biết là thật chống đỡ hết nổi, vẫn giả bộ đi ra, liền xem như phạm vi lớn phá hư. Đại tiểu thạch cũng không có làm ra qua động tĩnh lớn như vậy a. Có người kinh hô, tràn đầy không thể tin, thật sự là quá kinh người. Đúng vậy a, đại ma vương cùng cái kia nam tử thần bí, đây là muốn thượng thiên a. Không ít người cảm thán. Tất cả đều líu lưỡi không thôi. Ai lại hủy một tòa lôi đài, hơn nữa còn là tinh phẩm lôi đài. Tinh Bích đại gia thở dài, một cái tay sờ lấy vị trí trái tim, ôm em một bộ không chịu nổi bộ dáng. Đúng vậy a, như thế một tòa lôi đài, tại hư thần giới thế nhưng là giá trị vô lượng a. Điều ra cũng đồng dạng lắc đầu thở dài, trong giọng nói tràn đầy tiếc hận. Đáng tiếc là, trên bả vai hắn là cái kia chim bán rẻ hắn, chỉ gặp cái kia sắc thái lộng lẫy, lông chim sáng rõ chim, lúc này thành thơi tự tại, mười phần khảng ý tự tại, thậm chí, nó còn tại điều ra hai bên trên bờ vai tha một vòng. Từ bên này nhảy đến bên kia, rất nhanh lại nhảy trở về, một bộ sung sướng đường không được bộ dáng thần cấp cắm đài hư hao. Cũng không về bọn hắn quản, với lại cho dù có hư hao, cũng dao động không được phong ấn. Như thế, bọn hắn tự nhiên là mừng rỡ xem trò vui, liền xem như cùng một cái hệ thống, cũng tồn tại cạnh tranh quan hệ. Huống chi, điều ra, Tinh Bích đại gia hai người đều là ngoại lai hộ, không phải hư thần giới tự chủ đản sinh. Bọn hắn mặc dù quên đi rất nhiều chuyện, nhưng là đối với mình thân gia lai lịch, vẫn mơ hồ nhớ kỹ một chút, mà như là vực chủ, vực sứ những này thì lại khác. Bọn chúng là hư thần giới ý chí, đại biểu chư thần chạy quyền lợi. Cái này hai phe nhân mã có trên căn bản khác biệt. Bởi vậy dù là cùng chỗ hư thần giới, bọn hắn cũng đều là mặt cùng lòng bất hòa. Bình thường gặp mặt cũng thường là tùy ý một cái bắt chuyện xong việc, cùng mọi người hoặc sợ hãi thán phục, hoặc cười trên nỗi đau của người khác khác biệt. Vực sứ lúc này sắc mặt tái xanh, nhìn xem đã bị hủy đến thủng trăm ngàn lỗ tinh phẩm lôi đài, quả nhiên là hối hận phát điên. Sớm biết liền không nên để hai người này lên lôi đài. Vực sứ vô cùng hối hận, lúc trước làm sao lại không kiên trì một cái, kiên quyết không cho Bạch Viêm cùng thần diễm nam tử lên lôi đài. như thế cũng không có nhiều chuyện như vậy, chỉ là nếu như không cho hai người này bên trên lấy bọn hắn lực phá hoại, cái này cả phiến thiên không chiến trường sẽ như thế nào? Vực sứ trong lòng đột nhiên dâng lên dạng này một nỗi nghi hoặc. Nó đơn giản không dám nghĩ tới, thần cấp tinh phẩm lôi đài đều hủy thành dạng này, nếu là đổi tại không có phòng hộ thiên không chiến trường, vậy còn không đến đem chọn cái tầng thứ ba quấy đến sụp đổ a. Đều là vô số động thiên phúc địa bị đánh phá, sinh linh đồ thán, quy tắc trật tự bạo lộ ra, toàn bộ tầng thứ ba rất có thể như vậy sụp đổ. Vực sứ giật mình trong lòng, nghĩ tiếp nữa, nó thật sợ mình sẽ điên mất. Toàn bộ hư thần giới tầng thứ ba sụp đổ, dù cho nó là vực sứ, dạng này lớn trách nhiệm cũng thực đảm đương không nổi. Sớm biết, nên đổi một cái càng kiên cố hơn lôi đài. Vực sứ thở dài, nghĩ như vậy đến, Bạch Viêm cùng nam tử thần bí muốn đánh, không ai có thể ngăn được. Nếu như chính mình không cung cấp lôi đài, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Vực sứ hận chỉ hận chính mình lúc trước không có sớm cho kịp làm ra quyết định. Coi là tinh phẩm lôi đài đủ hai người này hành động. Lại là không nghĩ tới. Vẻn vẹn hai ba chiêu giao thủ xuống tới, Bạch Viêm cùng nam tử thần bí liền báo hỏng một tòa tinh phẩm lôi đài. Ta đã nói rồi, đây không phải tốt nhất lôi đài. Cùng theo như đồn đại có khoảng cách. Kết quả thử một lần quả là thế. Căn bản vốn không đủ hai ta phát huy. Thần diễm nam tử suy cười ra tiếng. Rõ ràng biết một chút nội tình. Đối với cái này rất quen thuộc. Ân, lại là quá giòn một chút. Bạch Viêm gật đầu. Mặt không đổi sắc bổ đao. Phốp, chấm ngoặc kép. Vực sứ cũng chịu không nổi nữa. Phốp phốp một ngụm máu phun tới. Hai người này thật sự là rất đáng hận. Thần cấp lôi đài cực kỳ khó được. Nó có thể xuất ra một tòa tinh phẩm lôi đài, đã là xem trọng hai người này. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà vẫn như cũ tính sai. Thần cấp cắm đài lại hủy một tòa. Hơn nữa nhìn dạng như vậy, chữa trị lên độ khó. Cùng trùng kiến một tòa thần cấp lôi đài. Hai cái này độ khó đều cơ bản ngang hàng. Làm sao gần nhất luôn luôn dự đoán sai lầm. Vực sứ trăm mối vẫn không có cách giải. Cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho là mình tính toán nhất định xảy ra vấn đề. Không phải vì sao lại có to lớn như thế sai sót. Nó lại là không biết. Bạch Viêm cùng Thạch Hạo bọn người. Bản thân liền là tư chất ngút trời. Không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Gấm. Thạch Hạo tại thể nội tạo dựng cái này đến cái khác thần lô. Trái lại muốn đem thạch nghị gia tăng ở trên người hắn trói buộc luyện hóa. Hắn hóa thành một thanh tuyệt thế tiên kiếm. Trực tiếp chạm phá thạch nghị phong tỏa. Lần nữa oanh ra một quyền. To lớn lực đạo bộc phát. Tiếng oanh minh điếc tai. Chuông lớn màu vàng óng lần nữa hóa thành vô số mảnh vỡ. Bạo tán ra. Một bóng người tự mình hại mình phá kim chung bên trong mảnh vỡ bay ra. Ho ra đầy máu, tại thể nội tạo dựng thần lô. Thật sự là kinh người a. Tiểu thạch nhỏ như vậy niên kỷ liền có thể làm được điểm này. Cũng thực là kinh người. Không ít người cảm thán nói. Nhưng mà, mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Một vệt ánh sáng bay ra. Một cái kim ô hướng phía Thạch Ngô phóng đi, tấn mãnh như điện, uy thế dọa người. Cái gì? Dĩ nhiên là đạo binh hóa thần thuật. Không ít người kinh hô, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại thủ đoạn này, liền xem như vương hầu đều khó mà nắm giữ. Thế mà tại một thiếu niên trong tay hiển hóa, thật sự là quá kinh người. Thạch Hạo lại là lạnh hừ một tiếng. Phi tốc rút lui, đồng thời tế ra bảo thuật, cùng một kích này lẫn nhau đụng nhau. Hắn mặc dù nhưng vẫn bị một chiêu này âm không nhẹ. Lại là cũng không có thụ bao lớn thương. Vô số từ lôi điện tạo thành sao trời chuyển động, bị Thạch Ngô thôi động tiến lên trọng đồng khai thiên, lượn lờ hỗn độn khí, hóa ra một cõi cực lạc, cùng Thạch Hạo đối kháng, hai phe tất cả đều bất phàm, thi triển hết có khả năng. Cả tòa lôi đài lúc này cũng xuất hiện một chút biến động, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.